Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 64, C64, đại ca trà sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phân biệt đẳng cấp trong nghề nghiệp, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào tâm hồn của Tô Thời Việt. Để Tô Thời Việt lâu lắm mới phản ứng lại. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một cô gái tốt bụng và trong sáng như vậy. Vừa rồi trong quán cà phê có rất nhiều người, nhưng không ai đứng ra nói một lời cho anh. Chỉ có cô ấy đứng ra. Cô gái này là ai? Tô Thời Việt đứng yên tại chỗ, cho đến khi bóng dáng của Tống Bảo Nghi đã biến mất phía trước, anh mới rút điện thoại ra. Alo, tìm giúp tôi một người. Cúp máy, Tô Thời Việt cầm chìa khóa xe, rồi quay người đi. Rất nhanh, phía trợ lý đã có phản hồi. Sếp, người mà sếp muốn tìm là tiểu thư Tống gia, Tống Bảo Nghi. Tô Thời Việt một tay cầm vô lăng, một tay cầm điện thoại, nhìn về phía trước, hỏi. Nữ tài tử của Giang Thành, đúng vậy, sếp. Cúp máy, Tô Thời Việt nhắm mắt lại một chút. Hóa ra Tống Bảo Nghi chính là tiểu thư Tống gia thật sự. Tống Họa và cô ấy chỉ là chị em theo danh nghĩa. Hai người dù là chị em nhưng sự khác biệt không phải là một chút nữa. Vì anh là chủ nhân của nhà Tô, Tống Họa luôn tìm cách thu hút sự chú ý của anh. Nhưng Tống Bảo Nghi lại có thể giúp đỡ một tài xế bình thường. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa cô gái nông thôn và tiểu thư danh giá. Tống Bảo Nghi xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tài nữ. Tống Bảo Nghi và Lý Duyệt đã dạo chơi ngoài cho đến 10 giờ tối mới trở về nhà. Vừa bước vào cửa, Tống Đại Long với khuôn mặt rạng rỡ đã đón chào. Bảo Nghi, có chuyện gì vậy, bố? Tống Đại Long nói. Vừa rồi Tô gia có người đến. Tô gia, nghe câu này Tống Bảo Nghi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ nói. Đến làm gì? Tống Đại Long tiếp tục. Tháng sau là sinh nhật lần thứ 86 của bà Tô. Tô gia đến gửi thiệp mời cho chúng ta. Người đến còn nói nhất định phải mời tiểu thư Tống đến dự. Tô gia có địa vị nổi bật ở Giang Thành và sắp sửa bước vào vòng quay của kinh đô. Lúc này không biết bao nhiêu người đều muốn một tấm thiệp mời của Tô gia. Không ngờ, Tô gia lại chủ động đến gửi thiệp mời cho Tống Bảo Nghi. Tiểu thư Tống, nghe vậy, Tống Bảo Nghi nhìn lên tầng trên, tiếp tục nói. Bố có hỏi chị gái không? Nếu lại là đến tìm chị gái thì sao? Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Tống Đại Long nổi lên cơn giận. Bảo Nghi yên tâm, bố đã hỏi rõ ràng, không liên quan gì đến con quỷ nhỏ đó. Người mà Tô gia muốn mời chính là con, Tô gia mời không phải là chị gái. Tống Bảo Nghi hỏi, chắc chắn không phải, Tống Đại Long tiếp tục. Và hơn nữa, quản gia Tô gia còn để tôi nhắn lại cho con, nói rằng chủ nhân Tô gia cảm ơn con một câu. Bảo Nghi, con quen biết chủ nhân Tô gia từ đâu? Tống Đại Long rất tò mò, không biết Tống Bảo Nghi đã làm gì mà lại khiến cho Tô Thời Việt đối xử như vậy. Phải biết rằng, chủ nhân Tô gia nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, không dễ dàng kết bạn. Nhưng Tống Bảo Nghi lại khiến Tô Thời Việt nhìn nhận một cách khác biệt. Nghĩ đến con gái mình lại xuất sắc như vậy, trong một thời gian, Tống Đại Long cảm thấy hư danh bùng nổ. Chỉ là một việc nhỏ, Tống Bảo Nghi nhắc nhở, bố, đừng nói chuyện này ra ngoài, làm con gái. Tống Bảo Nghi hiểu rõ Tống Đại Long. Ông rất thích khoe mẽ ngoài kia, còn Tô Thời Việt thì ghét nhất loại người thích treo hư danh lên môi. Tống Đại Long gật đầu, được rồi Bảo Nghi, bố biết rồi, vậy thì con lên lầu trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt quá trình, Tống Bảo Nghi rất bình tĩnh, giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Thực tế, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Tô Thời Việt dù không thể sánh với ông chủ nhàn nhã, nhưng sức mạnh của anh cũng không thể coi thường. Tương lai còn rất rực rỡ. Giang Thành không biết có bao nhiêu người muốn cưới Tô Thời Việt mà phải đâm đầu vào tường. Đáng tiếc, cô khác với những người khác. Cô hoặc không cưới, hoặc chỉ cưới người ở đỉnh của kim tự tháp. Bây giờ thì, cô chỉ muốn có thêm một con cá trong ao của mình. Một con cá sẵn lòng hy sinh tất cả, xây cầu và mở đường cho cô. Nghĩ đến đây, Tống Bảo Nghi cười khúc khích, Tô gia. Bà Tô ngồi chéo chân trên ghế sofa xem kịch cổ. Hôm nay hẹn hò thế nào? Không tốt. Tô Thời Việt nghĩ đến khuôn mặt của Bạch Gia Hân khi biết anh là tài xế, cảm thấy hơi buồn nôn. Vậy thì cô Bạch thế nào? Bà Sở tiếp tục hỏi. Phô trương, Tô Thời Việt không ngần ngại. Bà Tô lắc đầu một chút vô vọng. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là người như thế nào, trong mắt anh mới không phải là người phô trương. Nghe vậy, Tô Thời Việt cười một cái. Trước đây cháu cũng không biết, bây giờ thì sao? Bà Sở hỏi. Tô Thời Việt tiếp tục. Bây giờ, cháu nghĩ cháu có thể biết câu trả lời rồi. Đối với anh, Tống Bảo Nghi chính là người khác biệt nhất. Bà Sở nhìn Tô Thời Việt với vẻ ngạc nhiên. Con gái nhà nào? Tô Thời Việt không trả lời trực tiếp, mà nói. Sau này bà sẽ biết. Nghe vậy, bà Sở nhìn Tô Thời Việt, nhắm mắt lại một chút. Thật là kỳ lạ, không thì chờ tới tối ngày 18 tháng 7, mời người đến. Để tôi xem, bà Tô tiếp tục hỏi. Tô Thời Việt gật đầu, cháu đang tìm cách mời người đã giúp cháu. Tô Thời Việt nhìn bà Tô, bà cẩn thận đừng bị lừa. Bà Sở rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, tư duy không còn linh hoạt như người trẻ. Và bà Tô lại là bà chủ của một gia đình giàu có, khó tránh khỏi sự để ý của những người có ý đồ. Bà Tô trừng mắt nhìn Tô Thời Việt, anh thật sự nghĩ rằng bà anh đã ăn cơm trắng suốt những năm này sao? Dù là tốt hay xấu, bà anh chỉ cần nhìn một cái là biết. Tô Thời Việt không phản bác lời của bà Tô, cười nói. Cháu chỉ là nhắc bà chú ý một chút, trong xã hội hiện nay, thế giới nguy hiểm và lòng người phức tạp. Suốt những năm qua, Tô Thời Việt đã trải qua quá nhiều. Không phải mọi người đều tốt bụng như Tống Bảo Nghi. Bà Sở không muốn tiếp tục chú ý đến Tô Thời Việt, tự mình bắt đầu hát kịch cổ. Tô Thời Việt thả lỏng cà vạt, đi lên lầu. Chính lúc này, điện thoại di động của anh reo lên. Tô Thời Việt nghe điện thoại, cũng không biết người ở đầu dây nói gì. Sau khi Tô Thời Việt cúp máy, anh lấy áo khoác vest. Bà, công ty có việc khẩn cấp, tối nay không cần đợi cháu. Bà biết rồi, đến công ty, cấp dưới báo cáo tình hình cho Tô Thời Việt nghe vậy. Tô Thời Việt nhíu mày một chút. Liên hệ với cấp cao của công ty ngay, 10 phút sau họp. Được, thư ký gật đầu, ngay lập tức đi chuẩn bị. 10 phút sau, phòng họp của tập đoàn Tô. Tô Thời Việt đứng trước bục họp. Có phương án nào tốt hơn không? Tập đoàn Tô bị hacker tấn công, dẫn đến mất mát tài liệu bí mật. Hiện tại đã mất gần 10 triệu. Bây giờ phải sửa chữa lỗ hổng ngay lập tức, tìm lại tài liệu bí mật. Nghe lời này, phía dưới bàn họp hơi yên lặng. Tô Thời Việt nhấn mạnh vào đỉnh trán, tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng IT đã xác định được địa chỉ IP chưa? Trưởng phòng IT với vẻ mặt khó chịu đứng dậy. Đã theo dõi được, ở P Quốc, nếu phòng IT không thể giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài. Phó Tổng Chu Tử Trình tiếp tục nói. Tô Tổng, anh biết về trà sữa khoai môn gần đây đang nổi lên không? Tô Thời Việt rõ ràng biết về việc này. Anh có cách liên hệ với đại ca trà sữa không? Trà sữa khoai môn thực sự rất tốt. Ngay cả người tự cao như Tô Thời Việt cũng tình nguyện gọi anh ta là đại ca. Chu Tử Trình nói, tôi không thể liên hệ được với đại ca trà sữa. Nhưng tôi có một người bạn là hacker. Tôi có thể nhờ anh ấy giúp đỡ. Convert, Dear Boy Lab, cách chương.